Xin chào mọi người. Mời mọi người đến với bộ truyện Thần Y Ở Rễ, chương 5375 đến chương 5376. Bằng chứng quan trọng. Lê Bình không thể hiểu được tại sao những người này không chú ý đến khối quặng phát ra dao động năng lượng đặc biệt, mà lại chú ý đến một khối quặng phát ra tần số dao động yếu ớt như vậy. Chẳng lẽ những người này không phân biệt được khối quặng nào mới thực sự có giá trị hay sao? Là mình âm thầm nghĩ trong bụng. Thu Thanh Lam lấy la bàn ra, đối chiếu vị trí của khối quặng mà cô ta vừa gọi là quặng Tử Thiên Long. Rồng Tử Thiên, bây giờ át đọc là Tử Thiên Long nha. Thu đại nhân, cô phân biệt quặng Tử Thiên Long bằng cách dựa vào thứ này hay sao? Là mình dường như hiểu ra điều gì đó, không khỏi cất tiếng hỏi. Đương nhiên, Thu Thanh Lam gật đầu nhìn Lâm Minh. Chẳng lẽ còn có cách xác định khác không cần dụng cụ được sao? Điều này phải hỏi các người mới đúng. Tôi e rằng không còn cách nào khác ngoài cách này, Thu Thanh Lam đáp lại. Lâm Minh không nói gì nữa mà tập trung cao độ quan sát Tử Thanh Long. Lúc này Thu Thanh Lam đột nhiên tới gần anh hơn một chút, thấp giọng cười nói. Lâm Thành Y, anh có hứng thú với quặng Tử Thiên Long này đúng không? Nghe cô ta hỏi vậy, Lâm Minh không khỏi sửng sốt. Anh ngạc nhiên nhìn Thu Thanh Lam, sau đó mỉm cười rồi nói ra. Thu đại nhân, cô đang nói đùa sao? Thứ này chắc chắn rất quan trọng đối với đại hội đúng không? Làm sao tôi có thể giữ nó cho riêng mình được chứ? Lâm Thành Y, hãy nhìn xung quanh xem ở đây có những gì chứ? Quặng Tử Thiên Long trong mỗi ngõ Tử Thiên để có công dụng mạnh yếu khác nhau. Nếu anh lấy khối quặng này, tôi sẽ tìm một khối quặng khác cũng có phẩm chất tốt để giao lên cho đại hội. Đại hội sẽ không phát hiện ra, không có chuyện gì đâu. Thu Thanh Lam vội vàng nói. Lê Minh mỉm cười lắc đầu. Thu đại nhân, vô duyên vô cớ cô lại bảo tôi lấy khối quặng này, sao tôi có thể nhận được cơ chứ? Xem ra Lâm Thành Y đã hiểu lầm tôi rồi. Thu Thanh Lam hít một hơi thật sâu, đột nhiên lấy dụng cụ ra và bắt đầu đào khối quặng đó lên. Cạch, cạch, cạch. Động tác cô ta rất khéo léo và thành thục, dùng lực vừa phải. Chỉ một lát sau, mảnh quặng mà Thu Thanh Lam gọi là quặng Tử Thiên Long kia đã được đào lên. Cô ta hai tay nâng khối quặng đưa về phía Lâm Minh, cúi người nói. Lâm Thành Y, trước đây tôi đã đắc tội với anh rất nhiều. Bây giờ tôi muốn nhân cơ hội này để xin lỗi anh. Quặng Tử Thiên Long này hãy coi như món quà của tôi, anh cứ thoải mái nhận lấy. Nếu đội hội có hỏi thì tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Xin anh hãy nhận lấy và tha lỗi cho tôi. Thu Thanh Lam nói bằng giọng chân thành đến nỗi gần như không ai có thể từ chối được. Lâm Minh vẫn cảm thấy khó hiểu về hành động của cô ta. Anh chăm chú quan sát khối quặng Tử Thiên Long trong tay Thu Thanh Lam, nhưng lại không hề có chút hứng thú nào với nó. Tốt hơn là nên cẩn thận một chút. Thu đại nhân, nếu như cô thành tâm xin lỗi, tôi có thể bỏ qua cho cô. Về phần quặng Tử Thiên Long thì thôi bỏ đi. Đây là nơi do đại hội các cô phát hiện ra. Mỏ khoáng sản này đương nhiên phải thuộc về đại hội. Lâm Minh đáp lại. Thu Thanh Lam sững sờ. Cô ta đương nhiên không thể ngờ tới Lâm Minh lại từ chối. Cô ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Minh, thấy trong mắt anh không có một chút tham muốn nào đối với quặng Tử Thiên Long, liền nói ra. Lâm Thành Y, xem ra anh vẫn chưa hiểu rõ năng lực của khối khoáng thạch này. Là sao chứ? Năng lực của nó rất lớn sao? Lâm Minh thuận miệng hỏi, nhưng lại đưa mắt nhìn về phía khối quặng đang tỏa ra dao động năng lực đặc biệt ở đằng kia. Thu Thanh Lam khẽ mỉm cười, đột nhiên cảnh ngón tay rõ một giọt máu xuống khối Tử Thiên Long này. Tại nhắm mắt, trên bề mặt khối Tử Thiên Long liền xuất hiện một vết nứt nhỏ. Ngay sau đó, một luồng khí tức mạnh mẽ được giải phóng và phóng vút lên. Lâm Minh như muốn ngừng thở, đôi mắt anh lập tức dán chặt vào khối quặng Tử Thiên Long này. Khí tức này, Lâm Minh khó thể tin nhìn xem khối Tử Thiên Long, hai mắt anh mở to hơn. Thu Thanh Lam thì khẽ giễu cợt cười một tiếng, mở miệng nói ra. Thế nào, Lâm Thành Y lúc này hiểu được sự lợi hại của Tử Thiên Long rồi chứ, đúng không? Quả nhiên là không hề tầm thường. Lâm Minh nhẹ gật đầu, ngạc nhiên không ít nói ra. Không nghĩ tới bên trong khối quặng này lại ẩn chứa năng lượng kinh người như thế, thật sự khiến người không thể tưởng tượng. Năng lực của Tử Thiên Long cũng không phải là những khối Tử Thiên bình thường kia mà có thể so sánh được. Vậy sao? Vậy Thu Đại Nhân, cô vì sao lại nhỏ máu vào trên khối Tử Thiên Long này như vậy chứ? Lâm Minh hiếu kỳ hỏi. Đây còn không phải là để cho anh cảm nhận được năng lượng của Tử Thiên Long một chút hay sao? Nghe nói máu của con người có thể kích phát ra năng lượng của nó, cho nên tôi mới làm như vậy. Thì đó là thế, nhưng đây là nguyên lý gì chứ? Chuyện này tôi cũng không biết. Thôi tôi làm mỉm cười, sau đó nhỏ giọng dò hỏi. Thế nào, Lâm Thành Y, thứ này rất tốt, đúng không? Hoàn toàn chính xác, đáng được nói là trần bảo hiếm thấy. Lâm Minh gật đầu. Vậy anh cũng không có chút hứng thú nào sao? Làm sao có thể như vậy được chứ? Bảo vật như vậy, đối lại là ai thì cũng muốn có được nó. Về anh cứ nhận lấy đi, không sao đâu. Thôi Tân Lam đem khố Tử Thiên Long nhét vào trong bàn tay Lâm Minh. Lâm Minh nhíu mày. Thôi Đại Nhân, thứ này quá quý giá, huống chi làm như vậy khẳng định là làm trái với quy định. Tôi nói rồi mà, tôi sẽ chịu trách nhiệm, anh không cần lo lắng. Chuyện này vẫn không được đâu, loại bảo vật này vẫn là nên giao cho đại hội thì tốt hơn. Lâm Thành Y, xem ra anh vẫn không chịu tha thứ cho tôi à? Tha thứ gì nữa chứ? Tôi trước đó không phải đã nói rồi sao? Tôi đã tha thứ cho cô. Anh nếu như tha thứ cho tôi, vì sao lại không chịu nhận khối Tử Thiên Long này? Đây thực sự là tấm lòng của tôi đó. Thôi Tình Lam nói, vẻ mặt đầy mong đợi. Lâm Minh im lặng, một lát sau đột nhiên mới miệng nói. Thôi Đại Nhân, nếu không thì như vậy đi. Thứ này tôi định tạm thời nhận lấy. Nhưng tôi cảm thấy thứ này đối đại hội các người vô cùng quan trọng. Đại hội tồn tại là vì giữ gìn trật tự trong xã hội. Tôi khẳng định là sẽ ra sức ủng hộ đại hội. Thứ này liền để tôi thay cô chuyển đến cho đại hội thấy như thế nào? Ừ, cũng được. Chỉ cần anh chịu nhận, chuyện gì cũng dễ nói. Thôi Thanh Lam lộ ra nụ cười mừng rỡ. Là mình thấy thế thì đem khối Tử Thiên Long cất vào trong túi. Thôi Thanh Lam thấy vậy, sự vô mừng trong lòng càng không lời nào có thể diễn tả được. Được rồi, chúng ta trở về thôi. Thôi Thanh Lam cười nói. À, không cần vội. Thôi Đại Nhân, tôi đến bên này xem một chút. Nếu không thì cô trở về trước đi. Lâm Minh nói ra. Vậy cũng được. Vậy anh tự mình đi dạo một chút đi. Nhưng tuyệt đối đừng chạy lung tung đó. Thôi Thanh Lam mỉm cười, liền một mình quay người rời đi. Tuy nhiên, ngay khi Thôi Thanh Lam vừa rời đi, Lâm Minh đã nhanh chóng bước về phía khối quặng đang tỏa ra dao động năng lượng đặc biệt kia, không kịp chờ đợi muốn tiến hành khai thác. Mà bên này Thu Thanh Lam tâm tình rất tốt, nhanh chóng trở về khu vực người đại hội đang khai thác. Thu Đại Nhân, xem ra mọi chuyện đã đâu vào đó rồi, đúng không? Kiều Bất Dịch nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên mặt Thu Thanh Lam, trực tiếp mở miệng nói. Già hỏa này cứ một mực từ chối, chẳng qua cuối cùng vẫn là nhận rồi à? Thật là lãng phí thời gian. Mặc dù hắn luôn một mực từ chối, nhưng tôi có thể thấy được hắn vô cùng hứng thú với Tử Long Thiên. Thật là một kẻ đã đức giả. Thôi Thanh Lam nến nụ cười khinh thường. Có đúng không đó? Vậy hắn đâu rồi? Vì sao không cùng Thôi Đại Nhân cô trở về chứ? Có được bảo bối này đương nhiên là vì một nơi nghiên cứu rồi. Làm sao còn để ý tới tôi làm gì chứ? Thôi Thanh Lam khẽ nói. Vậy cô đã chụp được tất cả rồi đúng không? Kiều Bất Dịch vừa cười vừa hỏi. Chứng cứ quan trọng như vậy tôi có thể không lưu giữ hay sao? Thôi Thanh Lam hiếp mắt móc ra điện thoại di động trong túi, lắc lắc trước mặt Kiều Bất Dịch cười nói ra.